đôi ta còn nhau khi tình yêu bắt đầu. Nhớ chiếc hôn ai vội trao, những đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào. Rồi một hôm mưa vẫn rơi cho niềm nhớ chẳng vơi, sao chưa vội hoen mắt môi nghe nỗi buồn răng kín lối. Còn đôi nữa lời đã hứa giờ phút bay, tình đã mãi xa tầm tay khi con tim em đã trót mang đời thay. Còn trong anh từng nỗi nhớ dù trái tim nghe tan vỡ, từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ em về. Trót mang đổi thay, còn trong anh từng nỗi nhớ, dù trái tim nghe.